Trường sinh giới, chương 46, Thánh thụ đích chủ nhân, góc truyện audio.com, thần thông khiến người ta phải giật mình. Đầu tiểu thú này nắm giữ thần thông kỳ dị thực sự khiến người ta kinh dị vô cùng. Tiêu thần từ trên xuống dưới, một hồi bị ném tới đông, một hồi lại bị ném tới tây, cương nhiên bị tiểu tử nhặt được kia đem thành món đồ chơi, tiểu nhung cầu trắng mốt lại phát ra tiếng cười giống như hài đồng, một đôi mắt to sáng sủa dụng lực nháy mắt cử động. Té xỉu, tiêu thần thật có một cổ cảm giác thổ huyết, đây là cái sự tình gì a? Hắn nghĩ có chút hoang đường, lần đầu tiên nhìn thấy linh thú quái dị như vậy. Tu vi của hắn tính đã là trên đỉnh rồi, man tộc thanh niên cường giả khải áo đều khó có thể chống đối. Thế nhưng, đối mặt tiểu tử phía dưới kia hắn lại dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Tiểu vật nọ hiểu được một loại thuật cầm cố kỳ quái tựa hồ cũng không phải sát chiêu hữu hiệu thế nhưng tự bảo vệ mình cùng hành hạ người vậy là đủ rồi. Tiêu thần bị nhốt tại trong một đoàn bạch quang, căn bản khó có thể đột phá ra ngoài, bị tiểu vật nhỏ tại giữa không trung ném qua ném lại. Thực sự khiến người ta xung động thổ huyết, y y nha nha, tiêu thần nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tiểu thú trắng mốt nắm lên chân hươu vàng nướng chín của hắn, đang ăn nồng nhiệt, đồng thời đôi mắt to đen láy thỉnh thoảng ngắm đến hắn, thuật cầm cố không ngừng được ra cố chính là không chịu để hắn xuống dưới. Điều này khiến cho tiêu thần có chút phát điên. Cách đó không xa, ba bộ xương khô cẩn thận đem bạch cốt bị tháo rời tiếp đặt trở lại, sau đó nhìn từ trên xuống dưới tiêu thần một chút trên không, ba bộ. Xương khô phi thường không nghĩa khí, giống như làm kẻ trộm bỏ trốn mất dạng, y y nha nha. Tiểu thú trắng mốt một trận kêu la, ba bộ xương khô ủ rũ vô cùng, vòng vo chậm chạp trở về. Có lẽ là chưa từng có ăn qua thực phẩm chín tới vầy muối biển lên, tiểu thú đem chân hươu nướng vàng óng ăn hơn phân nửa, bụng nhỏ no đến căng tròn lên, nằm trên mặt đất dĩ nhiên khó có thể nhúc nhích một chút nhưng cảm thấy mỹ mãn, nó nháy mắt cử động mắt to, đem tiêu thần từ giữa không trung đã giải phóng xuống dưới. Tiêu thần bị lăn qua lăn lại đã nửa canh giờ thực sự có một cổ cảm giác sức cùng lực kiệt cuối cùng lại cũng không có phá tan bạch sắc quang đoàn, chính được tiểu thú phóng xuất cái loại thuật cầm cố này xác thực rất cường đại. Không đợi tiêu thần điều chỉnh lại, tiểu thú trắng mốt lại đem tiểu thánh thụ ôm vào. Trong ngực kêu ô ô tiến vào giấc ngủ say, thấy tiêu thần đã đi tới, sáu ngón cốt chảo của ba bộ xương khô khoa chân múa tay qua lại cầm cũng là, rắc rắc. Không ngừng khép mở tựa hồ tại giải thích cái gì tựa hồ nói ra không phải là bọn hắn không nói nghĩa khí tiểu thú này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bạn đang xem tại truyện full, www.truyệnfull, rắc rắc, nó cùng tiểu thánh thụ này có quan hệ gì? Rắc rắc, các ngươi là nói, nó nguyên lai là của nhân của tiểu thánh thụ. Rắc rắc, ba bộ xương khô cố sức gật đầu. Chỉ một tin tức ấy, thì đủ để giải thích tất cả rồi, nguyên lai là chính chủ đã tìm tới cửa, bất quá cái tiểu thú trắng mốt này vẫn thật là có chút kinh khủng, nhìn hình dạng như vô hại, nhưng lại có thuật cầm cố đáng sợ, không biết hay không lại còn cái thần thông khác. Buổi chiều, ánh lửa tại trong rừng khiêu. Vũ, đầu tiểu thú trắng mốt nọ gắt gao ôm cắm rễ trên rễ cây cổ thụ của tiểu thánh thụ trong giấc ngủ còn không ngừng bẹp chẹp miệng giống như một tiểu anh nhi khả ái. Đây là loại linh thú gì? Lại có đại thần thông bất phàm, nếu như không phải cả người nó đều là lông tiêu thần thật sẽ đem nó trở thành một đầu bạn sinh long vương. Nhớ tới ngày đó lúc đầu đem cây non thần thánh đào về, đầu quang minh thánh long nọ tựa hồ bị quấy dày được không được an bình, giống vang không ngừng, tuy rằng không có thấy cụ thể là chuyện gì xảy ra thế nhưng đoán trước là bị đầu tiểu thú trắng mốt lăn qua lăn lại, từ đó khả dĩ đoán ra nó phi thường không đồng nhất. Chỉ là không biết nó cùng bán sinh long vương kia so ra như thế nào. Tuy rằng bị tiểu thú lăn qua lăn lại quá trời thế nhưng tiểu thú cũng không có thương tổn hắn. Huống hồ vốn chính là bọn họ trước đào lấy bảo thụ của tiểu thú tiêu thần trong lòng cũng không có bất luận cái gì oán khí cùng sát ý, đối đãi địch nhân hắn có thể xuất thủ tàn khốc vô tình thế nhưng hắn lại không có khả năng đối với tiểu thú như tiểu anh nhi điềm tĩnh ngủ say đối hắn không chút đề phòng, xuất thủ. Tiêu thần cũng không cổ hủ, điều không phải cái loại mỹ nữ ngồi nhớ nhung cũng như quân tử không loạn bẩy, hắn là một nam nhân bình thường, quyền thế, mỹ nữ, bảo vật. Đối hắn đồng dạng có lực mê hoặc. Thế nhưng hắn có chuẩn tắc hành sự của mình, có cái nên làm có cái không nên làm, chưa nói tới thiện ác tuyệt đối, bất qua có một điểm mấu chốt chính, hắn nghĩ bản thân coi như là một người, người tốt, sáng sớm, tiểu thú trắng mốt mở ra mắt to sáng sủa khi người thấy được hương khí của thịt. Quay cái bụng nhỏ của nó, cô lỗ, rung động, nó ôm bảo thụ rất nhanh bò đến, siêu. Một tiếng ngồi xuống bên cạnh tiêu thần, đôi mắt, trông mong nhìn gạc nai màu vàng kim. Khi tiêu thần đem gạc nai thơm ngon đưa cho nó thì, nó cố sức mấp máy cái mũi nhỏ, sau đó vui vẻ tiếp nhận lại. Tại trong quá trình tiểu thú ăn thịt tiêu thần phát hiện rễ cây của tiểu thánh thụ bởi thời gian dài bại lộ tại trong không khí thất thải hà quang dần dần lờ mờ xuống, cuối cùng dĩ nhiên đã không có quang thải, giống như tiểu thụ bình thường rồi. Mặc kệ nó có thể không nghe hiểu, Tiêu Thần tổ chức ngôn ngữ, đem lời nói chính là tố cáo cho nó. Kết quả tiểu thú hiếu kỳ quan sát hắn một phen, sau đó đem tiểu thụ đối mặt nó vừa bước vừa kéo, sau đó đem vật quý lại lần nữa ôm vào trong ngực giơ cho Tiêu Thần xem. Tiêu Thần thực sự cực choáng. Tiểu vật này cũng không phải đem bảo thụ cho lại chứ, này thật là phí của trời a. Bất quá không ngờ, bảo thụ không có chút tổn thương, vô luận là thân cây, phiến lá chính rễ cây tựa hồ đều cứng cỏi dị thường, thần dị vô cùng. Tiểu thú tựa hồ có thể minh bạch suy nghĩ Tiêu Thần vậy, đem tiểu thánh thụ ngừng lại, trà đạp, sau đó đem nó đặt ở chỗ rễ cây của một gốc cây cổ thụ, rất nhanh tiểu thánh thụ lại lần nữa chán phóng ra thất thải hà quang sáng lạn. Tiêu Thần tựa hồ minh bạch rồi, nó thật sự là một gốc cây bảo thụ, sinh mệnh lực ngoan cường vô cùng, căn bản không lo bị hao tổn, hắn cũng thử kéo một cái rễ cây, cẩn thận tăng lực, sau cùng phát hiện quả thực cứng cỏi như tinh kim, căn bản vô pháp kéo đứt. Trách không được tiểu thú đối thánh thụ điều không là rất khẩn trương, dùng hết thì ném, nguyên lai là. Tiểu thụ sinh mệnh lực thực sự quá mức ngoan cường rồi. Đón ánh bình minh, Tiêu Thần cùng ba bộ xương khô bắt đầu lên đường. Tiểu thú cầm lấy bảo thụ của mình, lưu luyến cùng bọn họ giơ chào chia tay, phi thường nhân tính hóa tựa hồ đối mấy tên đạo tặc đã sản sinh một chút hào cảm. Tiêu Thần thương thể đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn quyết định trước đến thụ nhân cốc tàn nhẫn xuất thủ, mấy thụ nhân nọ tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng là do cổ mộc lột xác mà thành, nếu như tại trong cốc châm một hồi lửa lớn vô tình, hắn không tin thụ nhân không e ngại biển lửa. Đối địch hắn luôn luôn sát phạt quả đoán, cũng không phải ngu ngốc. Ven đường, phát hiện được không ít tung tích của tu giả, hiện tại trên long đảo long xà hỗn tạp, tình huống càng ngày càng phức tạp rồi. Tiêu Thần qua mấy địa phương, đều thấy được thi thể của tu giả, có chút còn chưa có lạnh đi, máu loãng nhiễm đỏ đất rừng, tiến nhập long đảo giống như gia nhập trò chơi tử vong. Cao thủ cảnh giới bán thần, đã mang theo một chữ thần, từ trên biểu hiện của đọa lạc thiên sứ mà xem, nàng tựa hồ đối long đảo tràn đầy kiên kỵ, sau khi đem quang minh thánh long kích nhập long đảo liền nhanh chóng rời đi. Phong ấn mang theo lực lượng tà dị của long đảo tựa hồ đối với loại cao thủ cảnh giới bán thần này cũng có ảnh hưởng lớn, khiến cho bọn họ không dám tiếp cận. Như vậy cao thủ cảnh giới thức tàng đâu? Nghĩ không bao lâu sẽ kiến thức đến A, Tiêu Thần quyết định tận lực tránh tu giả trên long đảo, tránh xung đột và nguy hiểm không tất yếu. Trong quá trình đi đến phía trước, Tiêu Thần thủy chung nghĩ có người theo dõi, sau khi lấy huyền công bay thoát khỏi một. Gã chú sư bay thấp trên không, hắn vẫn là cảm giác phía sau có người, cho đến khi hắn lần thứ 9 thứ đột nhiên nhằm hướng phía sau, mới nhìn được người theo dõi, dĩ nhiên là tiểu thú giống như nhung cầu trắng muốt. Tiểu thú hình dạng có chút buồn cười, cư nhiên đem thánh thụ coi như mũ đính ở trên đầu, rễ cây quấn tại hai bên tai của nó, cây non không có quang thải lưu truyền đã trở nên rất bình thường, làm cho nhìn không ra chỗ thần dị. Nó chớp đôi mắt to cùng Tiêu Thần đối mặt tràn ngập linh tính. Nguyên lai là nó, Tiêu Thần cười cười tiếp tục lên đường. Tiểu thú không hề ẩn giấu, bắt đầu trắng trợn theo bọn họ, cuối cùng càng trực tiếp nhảy đến trên đầu của Luân Hồi Vương, ngồi xổm trên đỉnh đầu của nó, điều này làm cho Luân Hồi Vương có chút phiền muộn. Cách chương,